thường trường cũng tàn khốc như chiến trường vậy. Đây là đạo lý ngàn năm không thay đổi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net